Vạn giới pháp thần, chương 214, Koryakin, góc truyện audio.com. Lucy thấy thế vội vàng chạy tới bên canh em họ mình, cô bé kiểm tra xem Eustas có bị thương ở đâu không, nhìn sơ qua cậu bé chỉ hoảng quá ngất đi. Ambro bọn người cũng theo sau, Ambro ra lệnh với mấy anh lính. Các khanh lập tức xử lý mấy cái xác chết này và cho người mang cậu Eustas đi nghỉ ngơi. Rõ thưa bệ hạ, mấy anh lính nhao nhao chạy qua chạy lại làm việc, hai vị quân y mang theo cán đi tới, bọn họ nhấc Eustas lên trên rồi chờ cậu bé đi tới khu bệnh viện dã chiến tạm thời. Cảm ơn Ambro, Lucy lại nói một lần nữa. Không có gì, Miên cười thân thiện đáp lại cô bé. Ừ, mình và Edmund sẽ tới xem Eustas, không biết nó thế nào. Ok, hai bạn cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện ở đây để mình xử lý. Nhìn hai người đi xa, Ambro mới quay lại nhìn các quân lính của cậu làm việc. Cậu bất ngờ thấy Helios đại hiền giả đang thu thập mấy mảnh đá vụn đó là của bức tượng mà Abu Khasan kiếm cong cùng đồng bọn của hắn ném ra. Ambro tiến tới bên cạnh ông và tò mò hỏi. Đây là tượng của ai vậy, Helios? A à, là người, bệ hạ. Đây là bức tượng của vị thống đốc thứ ba của quần đảo đơn côi. Theo Ambro biết, bên trong tòa thị chính trung tâm có đặt các bức tượng của các đời thống đốc, không hiểu vị thống đốc thứ ba này có gì đặc biệt mà để Helios tự tay thu dọn tượng của ông. Dường như đoán được ý nghĩ của Ambro, Helios đại hiền giả khuôn mặt tưởng niệm nói. Cậu ta tên là Koryakin, có thể nói cậu ta là sư đệ của thần. Sư đệ, vâng, thần có phải đã từng nói mình được ẩn sĩ dạy bảo phép thuật phải không? Koryakin cậu ta cũng vậy, có điều cậu ta rất đặc biệt. Người ta nói rằng, người ta đã tìm thấy cậu ấy khi đang đi tìm một ngôi sao rơi, Koryakin có thể đã từng là một vì sao trên trời. Rồi Helios chỉ tay lên mấy vì sao chuẩn bị sáng lên khi mặt trời lặn trên cao và nói tiếp. Koryakin rất thông minh, cậu ta có năng khiếu phép thuật hơn cả tôi, chỉ đáng tiếc. Helios thở dài một tiếng. Chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Ambro hỏi, chuyện này cũng đã xảy ra hơn 1000 năm trước rồi, trước khi những con quái vật xuất hiện, cái ác đã gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp các vùng biển đông bằng những thứ nguy hiểm trôi nổi, những thứ này khiến con người, động vật trở lên điên cuồng khi ăn phải. Mà quần đảo đơn côi ở đây là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, hơn 1/3 dân chúng đã bị nhiễm động nặng, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy, một nửa trong số họ nổi điên lên rồi tự vong, một nửa khác vượt qua cơn nguy kịch nhưng toàn bộ cơ thể của bọn họ bị biến dạng không còn hình dáng của một con người nữa, thật kinh khủng, gần 500 người bị như vậy. Mới đầu những người dân bình thường khác không phân biệt đối xử với những người biến dạng này, nhưng dần dần, do hai bên ngoại hình quá khác nhau, nên những người biến dị dần bị cô lập. Một nguyên nhân khác nữa là những người biến dị ấy thi thoảng lại nổi cơn điên, phá hoại khắp nơi, bọn họ vô tình làm bị thương những người bình thường khác và cả chính bọn họ. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng ác liệt, nhỏ thì trẻ con bắt nạt nhau, lớn hơn thì người trưởng thành ẩu đả lẫn nhau. Trong hoàn cảnh đó, Koryakin đang tại nhiệm thống đốc quần đảo đơn côi, ông ta quyết định từ chức và mang theo những người biến dị đó lên thuyền đi về phương đông. Ông ta gửi một bức thư nói là mình sẽ tìm một hòn đảo vô chủ, và cắm cờ của thất đại đảo quốc nên đó. Như cách, góc truyện audio.com, ông tìm một nơi ở cho những người biến dị đáng thương kia. Ông ta có đạt được như ý muốn không? Thần cũng không biết thưa bệ hạ, Koryakin hoàn toàn mất tích, bạt vô âm tín, khả năng ông ta còn sống rất thấp. Vì 3 ngày sau đó, đúng cái hướng Koryakin cùng người của ông ta rời đi, đội quân quái vật đầu tiên xuất hiện và tấn công thất đại đảo quốc, thần e rằng Koryakin có thể phải một mình đối đầu với đội quân như vậy. Khanh có nghĩ việc ẩn sĩ, biến mất và việc Koryakin rời đi thất đại đảo quốc có liên quan tới nhau không? Ambro im lặng một lúc rồi nói. Thần không dám nói bừa, nhưng sau khi Koryakin rời đi 1 năm, ngài ẩn sĩ mới biến mất. Khanh còn nhớ hướng đi của Koryakin không? Ambro hỏi thêm, thứ lỗi cho thần không nhớ, nhưng ở trong thần điện hẳn có ghi chép lại, dù sao lúc đó thần và Koryakin là hai người hiền giả dự bị duy nhất trong cả nước. Tốt, ta có linh cảm là Koryakin sẽ là đầu mối quan trọng trong việc tiêu diệt cái ác, khanh có thể truyền tin trở lại thất đại đảo hỏi xem. Thần tuân lệnh, bằng bằng bằng bằng bằng. Sáng hôm sau, các nô lệ đều được sắp xếp đâu vào đó, Ambro đã chuẩn bị thuyền để vận chuyển nhóm nô lệ đầu tiên trở lại thất đại đảo quốc. Bọn buôn người cũng vậy, một con tàu khác hướng tới Etismore sẽ xuất phát vào buổi trưa. Mọi việc đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ, cho tới khi có một người nô lệ nổi điên lên muốn xông tới nơi Ambro đang ở. Chuyện kể là khi cậu và Lucy, Edmund, Caspian mấy người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ cả lên, một giọng nói già nua nhưng rất khỏe vang lên. Tôi muốn gặp nhà vua Narnia, tôi là thần dân của người. Chuyện gì vậy? Ambro khó chịu nói, anh lính cận vệ, anh lính này đi ra ngoài hỏi thăm rồi trở lại nói. Tâu bệ hạ, có một ông lão thần kinh không bình thường đang la hét thôi ạ. Ông ta cứ nói mình là ngài tướng công bơn gì đó, ông ta còn muốn gặp quốc vương Narnia, trong khi bọn thần hỏi ông ta có gì chứng minh không thì ông ta không đưa ra được thứ gì. Ngồi đối diện với Ambro, Caspian giọng bất ngờ thốt lên nói. Tướng công bơn, cậu biết ông ta hả Caspian? Ambro quay lại hỏi, vâng, tôi nghĩ là mình biết, chuyến đi lần này của tôi cũng vì tìm ông ta. Caspian nghĩ mình đã tìm thấy một trong 7 vị cận thần của cha cậu, ngài tướng công bơn. Ambro nghe vậy gật đầu một cái rồi ra lệnh với anh cận vệ. Khanh cho người mang ông ta vào, chúng ta có chuyện hỏi ông ấy. Vâng, thưa bệ hạ. Anh lính lui ra rồi 2 phút sau anh ta cùng một người lính khác xách một ông lão gầu còm, đầu tóc râu ria dài như hàng chục năm chưa cắt cạo. Trông ông lão này như vừa được cứu ra từ trong một hầm ngục tối tăm lạnh lẽo, người ông ta vẫn còn run run theo thói quen chịu lạnh. Caspian nhìn thấy khuôn mặt giống hệt trong bức tranh chân dung, cậu nói. Tướng công bơn, ông lão này giật mình nhìn Caspian, ông đưa tay ra khàn khàn nói. Trước kia tôi là như thế nhưng bây giờ tôi không còn xứng đáng với tước vị này nữa. Ngài là vua của Narnia. Vâng là tôi, dấu lớn, giống qua, ngài quá giống cha của ngài nói rồi bơn quỳ xuống hành lễ cho vị vua của ông Caspian thấy thế vội đỡ ông nên nói. Chuyện gì đã xảy ra với 7 người các ông? Chúng thần sau khi bị đuổi khỏi đất liền đã lênh đênh 3 tuần suốt trên biển cho đến khi tới quần đảo đơn côi ở đây, chúng thần phát huy tinh thần quý tộc Narnia cao quý trượng nghĩa cứu giúp những người nô lệ khốn khó bị mang đi hiến tế có điều không thành. gocchuyenaudio.com Công, đã như vậy chúng thần còn bị bắt và nhốt lại. Đêm hôm đó chúng thần nghe rất nhiều câu chuyện từ những người thân của nô lệ bị hiến tế và cảm động trước hoàn cảnh của bọn họ, chúng thần đã thề là phải tìm lại những người kia. Dưới sự giúp đỡ của các nô lệ khác chúng thần đã vượt ngục thành công rồi chuẩn bị gươm buồm đi về phía đông cứu người, ai ngờ cách chương.